Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158. Chương 158 Tiêu Dao Rượu Tiên 8. Lấy ra hương vị tốt nhất hai khoản lá trà sau. Hành Ngọc liền đi chọn thêm hái được một ít tiên lá cây. Đem chúng nó đều bào chế thành thích hợp dùng để uống lá trà. Làm xong này hết thảy, đã qua đi ước chừng 4 ngày thời gian. Chờ Hành Ngọc từ từ chuyển đi thư phòng, kéo ra cửa thư phòng khi, một chúng thần tiên vẫn là ở vào cúi đầu lật xem tiểu thuyết trạng thái. Hoặc ngồi hoặc nằm, các tiên nhân luôn có biện pháp làm chính mình thoải mái chút. Ở chỗ này biến trương giường nệm, ở nơi đó biến trương ghế bập bênh. Hành Ngọc tầm mắt ở thư phòng dạo qua một vòng, phát hiện nàng phía trước bị hạ mứt đã ăn đến không sai biệt là mơ siêu chư vị tiên hữu dùng. Tiên lực thêm vào quá thanh âm ở chúng tiên bên tai vang lên. Bọn họ lúc này mới đem lực chú ý đặt ở Hành Ngọc trên người. Hành Ngọc lại cười nói, các ngươi nếu là thích ta nơi này thoại bàn, rời đi tiểu huyền thiên thời điểm mang đi một ít thì tốt rồi. Chờ các ngươi xem xong lại qua đây đổi mặt khác không thấy quá. Tiểu huyền thiên còn có mặt khác hảo ngoạn, không bằng ta mang các ngươi đi địa phương khác đi dạo. Nàng nói nửa câu đầu khi, chúng tiên còn không có cái gì phản ứng, vừa nói đến nửa câu sau, lười nhác nằm ở giường nệm tốt nhất giống bị chiều rớt một thân xương cốt hoa tiên. Cái thứ nhất từ giường nệm thượng đứng lên, còn trái lại thúc giục mặt khác tiên nhân, mau chút lên, Hành Ngọc nói được không sai, chúng ta khó được lại đây một chuyến, là nên hảo hảo đi dạo tiểu huyền thiên, ghét bỏ một ít tiên nhân động tác chậm. Hoa tiên tay véo thành quyết, một bên đem Nguyệt lão dưới thân giường nệm hóa đi, một bên dùng tiên lực kéo Nguyệt lão bối, sinh sôi làm hắn từ giường nệm thượng đứng lên, Nguyệt lão dâu một thổi, bụi bặm đào qua, mắt thấy tiên lực liền ở bụi bặm mũi nhọn kích động. Ai, ai, đừng ở chỗ này động thủ, thương tới rồi người khác không tính cái gì, vạn nhất đem những lời này bổn hủy hoại làm sao bây giờ? Nhân Sâm Tinh nhìn lên tình thế không đúng, vội vàng gân cổ lên hô, không sai không sai, những lời này bổn như thế chân quý, ta nhưng không cho các ngươi ở chỗ này đánh nhau. Nguyệt lão cúi đầu quét mắt trong tay hắn thoại bàn, biểu tình tức khắc trở nên nhu hòa xuống dưới, chư vị đừng vội, ta chính là cùng Hoa Tiên chỉ đùa một chút, Hành Ngọc đều nói muốn mang chúng ta đi các nơi đi dạo. Ta chỉ là nhất thời hưng phấn có chút khống chế không được trong cơ thể tiên lực, Hành Ngọc vô ngữ. Xoa xoa ngạch mới nói, chư vị, đi thôi, dẫn đầu đi ra cửa thư phòng, lãnh chúng tiên đi ra ngoài. Tiểu huyền thiên trải qua này hơn nửa năm cải tạo, đã hoàn toàn thoát thai hoán cốt, Hành Ngọc lãnh bọn họ đạp lên mây mù phía trên, từ nhỏ huyền thiên bên ngoài bắt đầu tầng trời thấp phi hành. Làm chúng tiên hảo hảo nhìn phía dưới cảnh trí, non xanh nước biếc, mây mù mờ ảo, các tòa sơn phong đều có chính mình độc đáo cảnh trí. Mỗi loại cảnh trí lại là thống nhất không mâu thuẫn, hiện giờ đối ứng nhân gian cuối mùa thu thời tiết, cho nên tiểu huyền thiên chủ thể nhan sắc thiên liệt hồng. Này một phen nhân vi tạo thành cảnh trí, xưng được với là dụng tâm mơ siêu một chúng thần tiên quan vọng hồi lâu. Thực nể tình mà khen vài câu, bay đến tranh linh nơi ngọn núi khi, Hành Ngọc chỉ vào phía dưới nói, không bằng chúng ta đi sinh thái viên chơi một chút, Nhân Sâm Tinh trước mắt sáng ngời, có chơi, sinh thái viên, này lại là cái gì thần kỳ địa phương, mặt khác tiên nhân bảo trì rụt rè tư thái, chỉ là liền, sinh thái viên, ba chữ phát biểu chính mình nghi hoặc, biểu đạt chính mình hứng thú, Hành Ngọc tay áo vung lên, mọi người thực mau liền tới đến đỉnh núi, thân ở với mãn sơn tranh thụ trung gian, tranh linh còn ở nhảy nhót thu thập nó tranh thụ, nó đại khái chỉ có 30cm cao, nhưng sức bật thực kinh người, lại còn có thể lợi dụng tiên lực làm chính mình tạm thời trệ không? Chờ nó nhận thấy được tiên nhân uy áp khi, một chúng tiên nhân đã đi vào nó phía sau, tranh linh. Ta mang tiên đế bọn họ tới ngươi nơi này chơi, này quen thuộc thanh lãnh âm điệu. thành công làm tranh linh tiên lực mất khống chế. Từ cao cao tranh nhánh cây đầu bá ngã xuống. Hành Ngọc tay áo vung lên, dùng mềm mại mây mù bám trụ nó tròn vào thân thể. Chớ hoảng sợ, tranh linh vừa vững trụ thân hình, lập tức xoay người, nó vừa chuyển qua thân, liền nhìn đến nó ra Rượu Tiên đại nhân, còn có tiên đế, tiên sao, Nguyệt lão này đó tôn quý đến mức tận cùng, thọ mệnh cơ hồ với thiên cùng tề thần tiên. Tranh linh nhịn không được một cái run run, thật đáng sợ, này đó các tiên nhân vì sao sẽ đích thân tới nó tiểu ngọn núi. Hành Ngọc thấy nó có chút phóng không khai, ôn thanh nói, ta mang này đó tiên nhân lại đây ngươi nơi này ngắt lấy tranh. Nếu là ngươi cảm thấy không được tự nhiên, liền về trước chỗ ở nghỉ một lát, chờ chúng ta yêu cầu lại kêu ngươi ra tới, tranh linh không ngốc. Tốt như vậy cơ hội nó mới luyến tiếc từ bỏ, vì thế nó vội vàng nói, Rượu Tiên đại nhân, ta là nhìn thấy chư vị thần tiên đích thân tới có chút kích động quá mức. Không quan hệ, ta liền đi theo các ngươi bên người. Có cái gì yêu cầu Rượu Tiên đại nhân trực tiếp kêu ta liền hảo, chỉ là tiên đế bọn họ thực lực cao. Thâm, liền tính thu liễm tiên khí, uy áp cũng đủ để cho tranh linh run run rẩy rẩy không dám tới gần. Tiên linh là tiên giới thực lực thấp nhất tồn tại, chỉ hóa ra bộ phận hình người tiên linh lại là thấp nhất trung thấp nhất. Khi bọn hắn từ linh hóa thành tinh quái, thực lực mới có thể tiến thêm một bước siêu thoát. Đây là vì sao tranh linh bọn họ liền hình người cũng chưa hóa thành công. Nhân xâm tinh lại có thể cùng tiên đế bọn họ giao hảo nguyên nhân. Thực lực căn bản không ở một cấp bậc thượng. Nếu tranh linh tưởng lưu lại, Hành Ngọc cũng không ngăn trở. Nàng vẫy tay một cái, làm tranh linh đi vào nàng bên cạnh người, cho nó hóa ra một cái kết giới làm nó không chịu uy áp bối rối. Lại cho nó tác một hồ quỳnh tương ngọc lộ, làm nó cảm thấy khó chịu liền uống chút quỳnh tương ngọc lộ. Tranh linh dùng nó tay ngắn nhỏ phủng quỳnh tương ngọc lộ. Cảm động đến nước mắt hoa hoa, cảm thấy trong lòng đặc biệt ngọt. Hành Ngọc câu môi cười, đối hệ thống nói, ta xem tiên cổ điển tịch bên trong ghi lại có. Tranh linh tâm tình biến hóa, có thể thay đổi này đó tranh trên cây tranh ngọt độ. Cũng không biết có phải hay không thật sự tự mình nhón chân hái được một viên đưa vào trong miệng. Phát hiện quả nhiên so phía trước ăn qua ngọt một tia. Hệ thống, ngươi một cái đứng hàng 72 tiên ban thần tiên. Cư nhiên lừa một cái tiểu tranh linh. Ngươi, tranh thật sự như vậy ngọt sao? Ta cũng muốn ăn, nói đến một nửa, hệ thống đáng xấu hổ mà sửa đổi chính mình khẩu phong. Ngẫm lại nó truyền kỳ thống sinh, chỉ từ thư chúng giải quá tranh toan, này vẫn là lần đầu tiên biết tranh cũng có ngọt. Hành Ngọc gật đầu, tỏ vẻ thật sự thực ngọt, nhìn các tiên nhân đứng ở nàng bên cạnh người không nói lời nào. Hành Ngọc dùng khăn tay xoa xoa tay, tiếp đón chúng tiên, còn không có cấp chư vị giới thiệu, đây là ta tiểu huyền thiên đặc sắc sinh thái viên, cái gọi là sinh thái viên. Liền như đỉnh núi này thượng loại có mãn sơn tranh thụ. Cách vách trên ngọn núi loại có mãn sơn cây nho. Lại qua đi liền có mãn sơn hoa nhài chờ. Chư vị có thể du xưởng với núi rừng chi gian. Thích ăn cái gì trái cây liền trích cái gì trái cây. Thích thưởng thức cái gì hoa liền thưởng thức cái gì hoa. Đương nhiên, tốt nhất không cần mượn dùng tiên lực. Nếu không liền không có gì ý tứ chính mình trích trái cây. Nguyệt tiên nghi hoặc nói, Hành Ngọc gật đầu, đúng là, chư vị tiên hữu bị hầu hạ quán, nghĩ đến còn không có nếm thử quá chính mình ngắt lấy lạc thú, nói xong. Nàng lại lần nữa nhón chân, duỗi tay ngắt lấy một cái tranh, tự mình đem tròn vo tranh lột ra ra, tắc một khối thịt quả đến trong miệng, hoa tiên cái thứ nhất kìm nén không được, tả hữu nhìn nào viên tranh thuận mắt. Liền nhón chân trích nào một quả chanh, ăn vào trong miệng khi hắn có chút kinh ngạc, không biết vì cái gì, người nơi này chanh tựa hồ phá lệ thơm ngọt. Hành Ngọc mỉm cười. Nói trắng ra là, chính mình động thủ trích, cùng tiên tỷ đưa đến bên miệng, hương vị không có khác nhau, có khác nhau chính là một cái quá trình, nhân xâm tinh mê chơi ái nháo, lập tức đuổi kịp, cái này, tiên đế bọn họ cũng buông rụt rè. Già nhập trích tranh nghiệp lớn, ngẫu nhiên có thiên nhân trích đến một viên còn không có thục tranh. Ăn vào trong miệng chua xót đến chết khiếp, mặt khác thiên nhân nhìn hắn toàn đến nhíu mày oai miệng bộ dáng. Toàn bộ đều cười ha ha lên, ở tranh sơn hao phí thời gian nhất định, rời đi khi, chúng tiên đều cấp tranh tinh ban cho một đống quỳnh tương ngọc lộ. Giống bọn họ loại này thân phận địa vị, làm không tới ăn không uống không hành động. Hành Ngọc thoáng nhìn bọn họ hành động, ánh mắt chợt lóe, lôi kéo chúng tiên hướng địa phương khác bay đi. Tiếp tục bọn họ ngắt lấy nghiệp lớn, chờ đến các tiên nhân thẳng kêu có chút mệt mỏi, muốn trở về nằm thi. Hành Ngọc mới có chút tiếc nuối thở dài, nàng khó được ân cần nói, còn có một nửa ngọn núi không có dạo quá. Chờ các ngươi nghỉ ngơi đủ rồi, ta lại mang các ngươi tới dạo a, ra tay hào phóng như vậy coi tiền như rác. Thượng nơi nào lại tìm một đợt, nàng cần thiết muốn cho bọn họ đem toàn bộ tiểu huyền thiên đều dạo biến. Làm cho cả tiểu huyền thiên tiên linh nhóm đều bắt được ban thưởng. Chúng tiên không biết nàng gương mặt thật, chỉ cảm thấy nàng thật sự là nhiệt tình. Như vậy nhiệt tình tiên nhân, ở toàn bộ thiên giới đã rất khó được a. Không hổ là bọn họ đều tán thành chi giao bạn tốt a. Chờ đem sở hữu sơn đều ăn biến dạo biến, chúng tiên ở tiểu huyền thiên cũng đã có ước chừng 7 ngày thời gian. Đến lúc này, tiên đế mới rốt cuộc nhớ tới hỏi một câu. Hành Ngọc a, ngươi nơi này rượu nhưỡng đến thế nào? Hành Ngọc rượu tiên đem tiểu huyền thiên đều xử lý đến tốt như vậy. Ủ rượu chuyện này khẳng định càng là không nói chơi đi. Hành Ngọc làm bộ không có nghe được, đôi tay một phách, rời đi mở lời đề. Chư vị, mấy ngày này ta làm thụ linh hỗ trợ chế tạo một bộ mặt trược. Không bằng ta mang các ngươi đi xem. Mặt trược, có tiên nhân trước mắt sáng ngời. Chúng ta mau chút qua đi đi. Không cần uổng phí Hành Ngọc một phen tâm tư, Hành Ngọc thật sự là bác học. Liên loại này thứ tốt đều có. Hoa Tiên tuy rằng không biết mặt trược là cái gì. Nhưng khen là được rồi. Hắn tin tưởng chính mình bạn thân nhất định sẽ không làm hắn thất vọng. Tiên đế cũng bị mặt trược rời đi lực chú ý. Ánh mắt sáng lên, đi theo mọi người hướng sân đi đến. Đến nỗi rượu nhưỡng đến thế nào? Lúc này còn có ai để ý? Uống nhị rượu, nó có thể có, mặt trược loại này trước nay không nghe nói qua hảo ngoạn ý hương sao? Hết chương.